Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, giải quyết sơ cấp tràng. Hầm liền ở vườn rau bên cạnh, lão nhân mở ra hầm môn, liền đem những cái đó hôn mê học sinh tất cả đều ném vào hầm, thấy như vậy một màn. Bao nhiêu người hướng Vẫn Tinh phương hướng phóng ra ra ánh mắt phi đao. Mà thú nhân trường học bên kia tác thu được vô số hâm mộ đố kỵ ánh mắt, Vẫn Tinh người đồ sộ bất động. Có loại các ngươi tới cắn chúng ta a. Hừ, thú nhân trường học, ha ha, cho nên tiểu hài tử giao cái dạng gì bằng hữu thật sự rất quan trọng a, bên ngoài người xem tất cả. Mọi người đang xem Vương Diệp đỉnh đầu hiện tại điểm, 9 phân, 1 phân nơi phát ra với trước hết phát. Hiện vườn rau công cụ chờ vật cũng cầm lấy tới, 3 phân là hắn được đến lão nhân tặng. Một cái sọt có thể làm nuôi trồng dịch nguyên vật liệu, 5 phân là hắn đạt được lão phu phụ hai tán. Thành, trở thành nuôi trồng sư. Càng phương tiện kế tiếp nuôi trồng thi đấu, mỗi lần Vương Diệp Tân đạt được. Đều sẽ có thanh âm tự động tiến hành giới thiệu, quầng sáng hiện tại sẽ tự động tỏa định Tân đạt. Được người dự thi, cho bọn hắn màn ảnh. Lại cùng mọi người giải thích bọn họ đạt được nguyên nhân, mọi người phát hiện Vương Diệp cứu người. Cũng không có trực tiếp đạt được. Này cuối cùng làm mặt khác trường học người dễ chịu một ít. Xem ra nuôi trồng chuyên nghiệp thi đấu. Đạt được vẫn là lấy nuôi trồng là chủ. Trước mắt Vương Diệp đạt được cũng đều là quay chung quanh. Nuôi trồng được đến, tỉ thí hiện trường, Vương Diệp phán đoán lão nhân thực lực ít nhất vượt qua lục. Cấp. Thất cấp cũng có khả năng, mặt khác chính là ảo cảnh tỉ thí. NPC ở trên thực lực khẳng định có thêm thành. Không gặp những cái đó học sinh liền phản ứng đều không kịp đều hôn sao. Toàn bộ quá trình không vượt qua 30 giây, này hẳn là chính là một loại trừng phạt cơ chế, mà người dự. Thì nhóm muốn chạy ra cái này trừng phạt cơ chế. Có 30 giây phản ứng thời gian. Đáng tiếc trận đầu tỉ thí. Mọi người đều không kinh nghiệm. Lúc này mới cơ bản đều tài, chỉ có mấy cái rời đi vườn rau bên ngoài thăm dò học sinh tránh được một kiếp. Vương Diệp nhanh chóng làm ra phỏng đoán. Một bên đi theo lão phụ nhân đi vào nhà nàng hậu viện đồng ruộng chung, lão phụ nhân phân biệt giới thiệu nhà bọn họ gieo trồng 3 loại cây nông nghiệp. Sau đó lấy ra 5 rồi trị số làm đối lập. Lấy này chứng minh năm nay sở hữu cây nông nghiệp mọc đều phi thường không tốt, 5 rồi mọc là hiện tại gấp 3, Vương Diệp kinh ngạc, lão phụ nhân khoe khoang nói. Đúng vậy, chính là gấp 3, có đôi khi tốt thời điểm. Tiếp cận 4 lần đều từng có, Vương Diệp nhìn mãn đồng ruộng thưa thớt khô vàng thu hoạch mầm. Nửa ngày nói không ra lời, lão phụ nhân còn lo lắng Vương Diệp không thể giải quyết nhà bọn họ cùng. Trong thôn vấn đề, lắp bắp nói, kỳ thật không cần khôi phục đến năm rồi bộ dáng. Chỉ cần có thể làm này phê thu hoạch có thể lớn lên. Có thể thu hoạch liền hảo, Vương Diệp ánh mắt phức tạp mà nhìn lão phụ nhân. Nhịn không được nói, ngài yêu cầu thật sự không cần như vậy thấp ai. Lão phụ nhân lăng, Vương Diệp cũng không đảm nhiệm nhiều việc. Chỉ nói, ta yêu cầu làm một ít thí nghiệm, có thể có thể. Ngươi tùy tiện làm, lão phụ nhân cắn cắn môi, lại nói. Chính là mầm ngươi thiếu rút một chút a. Này bị chết đã không nhiều ít cây, yên tâm. Sẽ không thương tổn ngươi mầm, có tương quan công cụ sao? Vương Diệp thuận miệng hỏi thanh, quy tắc không cho phép bọn họ mang tiến dư thừa đồ vật. Vậy tỏ vẻ bọn họ yêu cầu công cụ chỉ có thể ở tỉ thí ảo cảnh chung đạt được, có. Nhà của chúng ta liền có một bộ. Chính là tương đối đơn sơ. Không có trong thôn chuẩn bị hảo. Nhà của chúng ta vẫn là rất sớm trước kia một vị nuôi trồng sư đại nhân lưu lại. Lão phụ nhân lại, mang theo Vương Diệp đi đồng ruộng bên cạnh một cái lều tranh tử thượng khóa. Hiển nhiên không có NPC mang theo lại đây. Nơi này đồ vật còn không nhất định hảo bắt được, lều tranh tử hỗn độn phóng không ít công cụ. Trong đó chế tác nuôi trồng dịch cùng phân tích thổ nhưỡng. Thủy chất, thu hoạch chờ tương quan công cụ cũng có. Nhưng đôi đến lung tung rối loạn, có còn có chút tổn hại, Vương Diệp đỉnh đầu điểm từ 9 phân biến thành 14 phân. Tìm kiếm đến chọn bộ công cụ, đến 5 phân, liền ở Vương Diệp sửa sang lại công cụ thời điểm. Vẫn Tinh hai cái người dự thi cùng thú nhân trường học ba cái chạy tới, bọn họ là nghe được lão nhân chỉ điểm, biết bọn họ đồng bạn ở chỗ này. Mới chạy tới, năm người chạy tới khi còn không hiểu ra sao, Vương Diệp nhìn đến năm người lại đây. Vừa lúc sai xử bọn họ, làm cho bọn họ đem lều tranh công cụ đều sửa sang lại ra tới, lão phụ nhân nhìn đến này năm người. Thái độ cũng còn có thể, còn cười theo chân bọn họ chào hỏi, thú nhân thiếu niên rất giỏi về giao tế. Hắn một bên bận việc, một bên cùng lão phụ nhân đáp lời. Hắn tuổi này nam hài, lớn lên không tồi, tính cách lại rộng rãi, thực dễ dàng đạt được lão niên phụ nữ thích. Thú nhân thiếu niên cùng lão phụ nhân nói chuyện với nhau không đến 2 phút, liền hiểu rõ tiền căn hậu quả, những người khác cũng nghe đại khái. Thú nhân thiếu niên lại đây liền chụp Vương Diệp bả vai, nửa đường nghĩ đến đối phương là tiểu nữ hài, liền sửa vì sờ sờ đầu, Vương Diệp hiện lên, đầu của hắn là tùy tiện cho người ta sờ sao? Thú nhân thiếu niên cũng không thèm để ý. Tiểu nữ hài kia hắc ám hệ trang dung cũng đã chứng minh này nữ hài tính cách không phải là điểm mỹ. Đáng yêu hệ, cảm ơn ngươi a. Tiểu Diệp tử, ngươi cùng ngươi đường ca giống nhau giảng nghĩa khí. Vương Diệp, ngoặc kép, thú nhân thiếu niên dùng ngón cái chỉ chính mình. Lại trịnh trọng tự giới thiệu một lần. Ta, Hổ Phi Cung, đồ đằng chiến sĩ, yêu thích làm ruộng cùng đánh nhau. Về sau ngươi nếu là cần phải có người giúp ngươi đánh nhau, tùy thời tìm ta. Mặt khác hai cái thú nhân thiếu niên cũng một lần nữa giới thiệu chính mình. Kỳ thật mọi người đều có thể nhìn đến lẫn nhau trên đầu tên. Loại này giới thiệu chỉ là tỏ vẻ. Chúng ta hiện tại thật sự đem ngươi đương người một nhà nhìn, Vẫn Tinh hai gã học sinh nhưng thật ra. Không riêng cùng Vương Diệp nói lời cảm tạ. Nhưng hai người lại rất tự nhiên mà dò hỏi Vương Diệp kế tiếp muốn như thế nào làm. Làm Vương Diệp an bài, Vương Diệp cũng không khách khí. Phân biệt an bài bọn họ sửa sang lại cùng rửa sạch công cụ. Lại căn cứ mỗi người sở trường đặc biệt, cho bọn hắn từng người an bài phân tích nhiệm vụ, cái này an bài. Làm Vương Diệp trên đầu lại thêm một phân. 14 phân biến 15 phân, đại gia đối Vương Diệp mệnh lệnh, không hề ý kiến, chỉ một người làm phân tích. Nói, căn bản vội không được nhiều như vậy, cũng không có biện pháp đến ra phi thường tường tận phân tích kết quả. Nhưng người nhiều liền không giống nhau, mỗi người chuyên môn phân tích giống nhau, lại tổng hợp lên, tương đương với chỉ hoa gấp đôi thời gian lại có thể làm được 6 lần còn nhiều sự tình. Vương Diệp có giám định thuật, còn học dược thảo phân biệt thuật, thả rất nhiều ngành học kỳ thật đều có chung địa phương. Cũng chính là Vương Diệp không cần công cụ, đều có thể đối địa phương thổ nhưỡng, thủy chất, phân bón, cây nông nghiệp chờ làm ra kỹ càng tỉ mỉ phân tích ở những người khác bận rộn thời điểm. Vương Diệp tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi, hắn sử dụng giám định thuật đến ra nhất định phân tích kết quả. Lại từ lão phụ nhân nơi đó muốn một ít vô dụng xong hạt giống. Dục sinh sau, cùng trong đất đã mọc ra tới thu hoạch mầm tiến hành đối lập. Vương Diệp trầm tư một lát. Đối lão phụ nhân đề nghị. Ta xem qua, ngài đồng ruộng hiện giờ tới gần hồ nước một bên. Thu hoạch mọc đều phi thường không tốt. Ngược lại là dựa vào gần sau núi kia một bên. Còn có cứu lại khả năng. Ta kiến nghị là đem tới gần hồ nước một bên mầm toàn bộ rút, một lần nữa gieo trồng, mà tới gần sau núi kia một bên, chúng ta lại nghĩ cách cứu lại. Lão phụ nhân che lại ngực. Liên tiếp đúng lúc này, lão nhân đã trở lại, hắn nghe xong bạn già thuật lại Vương Diệp kiến nghị, chỉ lược một do dự, liền kiên định nói, hảo, liền nghe ngươi, ta tin tưởng ngươi. Lão phụ nhân muốn nói lại thôi, Vương Diệp tự tin nói. Ta sẽ không cho các ngươi hối hận. Bất quá ở rút mầm phía trước, chúng ta còn có một việc phải làm. Một lát sau, cái gì? Muốn đem hồ nước thủy phóng làm. Đem bên trong bùn đất đều đào ra bạo phơi. Lão phụ nhân cả kinh mở to hai mắt. Lão nhân nhưng thật ra tương đối chấn định. Ôn hòa hỏi, ngươi như vậy yêu cầu là bởi vì hồ nước thủy có vấn đề sao? Vương Diệp gật đầu. Tuy rằng thủy chất phân tích kết quả còn không có ra tới. Nhưng, các ngươi có phải hay không cũng sẽ dùng để uống hồ nước thủy. Lão nhân cùng lão phụ nhân cùng nhau gật đầu, lão phụ nhân nói. Chúng ta giống nhau nấu cơm nấu ăn cùng nước uống. Đều dùng chính là sau núi suối nước. Hồ nước thủy đều dùng để tưới đồng ruộng cùng cọ cọ rửa dừa. Nhưng cái kia dòng suối nhỏ ly nhà của chúng ta khá xa. Ngẫu nhiên trong nhà tiểu nhân lười biếng thời điểm, cũng sẽ đánh hồ nước thủy tới uống. Trong thôn dược sư nói qua, hồ nước thủy chỉ cần lắng đọng lại sạch sẽ lại nấu khai cũng không có việc gì, Vương Diệp. Dùng để uống thủy vẫn là uống nước chảy tương đối hảo. Nước lặng nói, chỉ cần thủy chất không thành vấn đề, nấu khai uống cũng không có việc gì. Nhưng các ngươi cái này hồ nước thủy rất có thể đã bị ô nhiễm. Ô nhiễm nguyên chín thành tựu là đầu năm đi ngang qua các ngươi bên này đám kia điểu kéo cứt chim. Ngài luôn không phải từ khi đó bắt đầu liền thường xuyên sẽ ho khan. Cảm thấy thân thể không thoải mái. Lão phụ nhân vỗ đùi. Ai nha, ta liền nói kia cứt chim có vấn đề. Bọn họ còn chưa tin ta. Lúc ấy ta ở hồ nước bên kia giặt quần áo. Quần áo một cổ mùi lạ. Sau lại ta lại chuyển đi suối nước bên kia tẩy. Quần áo hơi chút dùng sức xoa nắn một chút liền phá. Bất quá sau lại qua một đoạn thời gian. Lại giặt quần áo liền không có việc gì. Hồ nước thủy cũng không trách hương vị kia cứt chim có độc. Đó là cái gì điều? Lão nhân nhíu mày, xích đầu hắc đuôi tước. Một loại cấp thấp ma thú. Một đạo đang ở thời kỳ vỡ giọng thiếu niên thanh âm vang lên, lúc này. Năm người tiểu tổ bên kia cũng không sai biệt lắm được đến tương đối kỹ càng tỉ mỉ phân tích kết. Quả, là một người thú nhân thiếu niên. Tên này thú nhân thiếu niên thân hình rất là nhỏ xinh. Kêu Hầu Tiểu Nham, Hầu Tiểu Nham am hiểu đối thổ nhưỡng phân tích. Cá nhân yêu thích còn lại là nghiên cứu các loại ma thú phân. Hắn cho rằng chế tác nuôi trồng dịch. Ma thú phân muốn so thường thấy thực vật cùng khoáng vật nguyên vật liệu hiệu quả càng tốt, lúc này. Hầu Tiểu Nham liền phát huy chính mình sở trường. Đĩnh đạc mà nói, ở Hầu Tiểu Nham miêu tả chung. Mọi người đều đã biết xích đầu hắc đuôi tước thích ăn có độc tính trái cây. Đặc biệt một loại toan tính rất lớn. Ăn mòn tính cũng rất mạnh toan hủ quả là chúng nó yêu nhất. Mỗi lần xích đầu hắc đuôi tước ăn xong. Loại này trái cây. Liền sẽ lôi ra có nhất định độc tính cất chim, ta tưởng các ngươi này phụ cận đỉnh núi rất có thể. Dài quá một mảnh toan hủ quả. Nếu các ngươi không nghĩ về sau mỗi năm đều gặp được xích đầu hắc đuôi tước. Biện pháp tốt nhất chính là tìm ra những cái đó toan hủ quả. Hoặc là nhổ trồng đến địa phương khác. Hoặc là liền dứt khoát hủy diệt, đương câu này nói xong. Hầu Tiểu Nham đỉnh đầu điểm vèo mà một chút dâng lên 10 phân, trên quầng sáng cho Hầu Tiểu Nham một. Cái đặc tả, có thanh âm thuyết minh Hầu Tiểu Nham có thể dùng một lần được đến 10 phân. Là bởi vì hắn phát hiện căn bản tính vấn đề, cũng cấp ra căn bản tính phương pháp giải quyết thú nhân trường học người đều thập phần kiêu ngạo. Còn có người vỗ tay kêu Tiểu Nham làm tốt lắm, bỗng nhiên. Người xem đàn chung có người vỗ tay nói. Ai nha, ta nhớ ra rồi, ta quê quán bên kia giống như liền phát sinh quá đồng dạng tai họa. Ước chừng là ở ta sinh ra trước, lúc ấy bị hố nông dân đặc biệt nhiều, lại không biết nguyên nhân. Con tưởng rằng là đắc tội vu sư, bị thi triển hắc vu pháp, còn có hắc vu sư bị xua đuổi gì đó. Thẳng đến năm thứ hai, năm thứ ba, liên tiếp năm sáu năm, đều có những cái đó chim bay quá. Thỉnh đối ma thú hiểu biết ma pháp sư lại đây. Mới cuối cùng lộng minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai là có việc thật làm hàng mẫu sao? Bên ngoài người nghị luận sôi nổi. Tỉ thí ảo cảnh nội tỉ thí còn tại tiến hành chung. Hai lão đều không có hoài nghi Hầu Tiểu Nham phân tích kết quả. Bọn họ đều ở truy vấn muốn như thế nào cải thiện đã bị độc cứt chim xâm hại quá thổ nhưỡng cùng nguồn nước. Hầu Tiểu Nham đối này cũng không dám khen khen mà nói. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác đồng bạn, mặt khác mấy người cũng có chút sầu. Bọn họ là nuôi trồng chuyên nghiệp học sinh, chế tác nuôi trồng dịch, đào tạo thực vật mới là bọn họ sở trường. Tuy nói phân tích thổ chất thủy chất, tiến tới giải quyết căn bản vấn đề cũng là bọn họ đọc qua tri thức điểm, nhưng muốn thay đổi đại. Diện tích thổ nhưỡng thổ chất cùng nguồn nước thủy chất, liền có điểm đau đầu, phân tích kết quả đều ra tới. Đại gia có thể đều nhìn xem. Kêu Trần Tiềm vẫn tinh cao niên cấp sinh trao đổi từng người trên tay. Phân tích tư liệu, Vương Diệp cũng cầm một phần, song Nguyệt Tinh khoa học kỹ thuật phát triển tuy rằng đi hướng ma pháp cùng dị năng một đạo, nhưng Vạn Lưu Quy Tông, đối vật chất bản chất phân tích kỳ thật kém cũng không lớn. Nhiều lắm chính là tên không giống nhau, mặt khác chính là nhiều ra hay không đựng ma lực. Ma lực ẩn chứa giá trị, năng lượng tính chất từ phi thường có siêu phàm phong cách phân tích kết quả, này phân tích. Báo cáo vừa ra, 5 người mỗi người trên đầu phương điểm đều lại lần nữa có biến hóa, chúng ta yêu cầu chế tác tương ứng dược tề tới thay đổi nơi này thổ chất cùng thủy chất. Hổ Phi Cung gãi gãi cái chán, kia. Kế tiếp chúng ta phân biệt chế tác tương ứng dược tề cùng nuôi trồng dịch. Vẫn Tinh một cái khác học sinh nói, mọi người lẫn nhau xem. Cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Vương Diệp nhún vai. Vậy dựa theo các ngươi tưởng làm, rốt cuộc chúng ta hiện tại còn ở trong lúc thi đấu. Những người khác, tiểu tặc nhóm tuy rằng tạm thời bị quan xuống đất hầm, nhưng ta tưởng thời gian sẽ không rất dài. Ta đoán đây là một cái trừng phạt cơ chế. Không có khả năng vẫn luôn đóng lại bọn họ. Có lẽ nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ bị thả ra. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có khác phiền toái. Cho nên đại gia gia tăng thời gian đi. Tranh thủ ở bọn họ ra tới trước nhiều lấy điểm điểm, đối Nga. Vẫn là tiểu Diệp tử ngươi thông minh. Hổ Phi Cung khen, kia về tương ứng công cụ cùng nguyên vật. Liệu, Trần Tiềm nhìn về phía hai vị lão nhân rất hào phóng mà tỏ vẻ. Chỉ cần tài liệu không phải thực sang quý, chỉ cần chúng ta có, liền có thể cung cấp cho các ngươi, mấy cái học sinh cùng nhau nói lời cảm tạ, rõ ràng là cái cường. Giả lão nhân lại giống cái chân chính lão nông giống nhau. Không được tự nhiên mà liên thanh nói. Hẳn là, vì thế 5 người từng người cùng hai gã lão nhân muốn một ít tài liệu. Bắt đầu làm bước đầu nếm thử, có chút tài liệu không có. Cũng chỉ có thể tìm kiếm thay thế vật, 5 người xem Vương Diệp không động tĩnh. Không khỏi có điểm sốt ruột, Trần Tiềm hướng về phía Vương Diệp liền kêu. Tiểu Diệp tử, ngươi đừng loạn lung lay, nên đứng đắn giải quyết vấn đề, Vương Diệp xua xua tay tỏ vẻ biết. Làm cho bọn họ vội bọn họ, đại gia rốt cuộc là thi đấu quan hệ. Sự tình quan thi đấu xếp hạng, ai cũng không nghĩ bại bởi người khác. Trần Tiềm cùng Hổ Phi Cung phân biệt thúc giục Vương Diệp một lần. Thấy hắn vẫn là chẳng hề để ý bộ dáng, cũng liền tạm thời mặc kệ hắn, dù sao tiểu gia hỏa này hiện tại điểm so với ai khác đều cao. Vương Diệp cũng không dám nói hắn đã trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa có càng đơn giản giải quyết phương án. Đến nỗi nuôi trồng dịch chế tác. Không vội, hắn tổng cho rằng ảo cảnh chung không có khả năng cấp ra không hề ý nghĩa manh mối. Bao gồm lão nhân chân thương. Còn có lão phụ nhân ho khan, Vương Diệp ở có nhất định điểm bảo đảm hạ. Quyết định thử lại, dù sao là trận đầu tỉ thí. Hắn chỉ cần có thể đi vào tiền tam liền có thể. Nhưng thật ra dò ra này đó thi đấu giấu giếm quy tắc cùng cơ chế. Đối hắn càng vì quan trọng, Vẫn Tinh mặt khác người dự thi cũng có thể làm tham khảo, đến nỗi mặt khác nhìn đến người dự thi. Tiện nghi bọn họ, vì thế ở vô số khán giả trong mắt, Vương Tiểu Diệp lại không làm việc đàng hoàng, tiểu cô nương giữ chặt lão phụ nhân tay. Vẻ mặt âm trầm, đặc biệt thành khẩn, mà nói. Các ngươi trong thân thể đều có chút độc tố tồn trữ. Thân thể của ngươi ảnh hưởng lớn nhất. Nếu không giải quyết, chẳng những sẽ bệnh tình tăng thêm, còn sẽ ảnh hưởng thọ mệnh Nga. Lão phụ nhân khuôn mặt u sầu đầy mặt. Ai, này thật là quá không xong. Lão nhân nghe được Vương Diệp lời nói, nôn nóng nói, rất nghiêm trọng sao? Ta đây đợi lát nữa liền mang nàng đi xem dược sư. Lão phụ nhân chụp trượng phu. Nhìn cái gì mà nhìn? Không cần tiền sao? Đi dược sư nơi đó một chuyến. Hảo quý, lão phụ nhân bỗng nhiên quay đầu đối Vương Diệp lấy lòng mà cười. Tiểu nuôi trồng sư đại nhân, ngài có thể nhìn ra chúng ta bị bệnh. Kia ngài biết có cái gì thảo dược có thể cải thiện chúng ta vấn đề sao? Chúng ta cũng không cầu có thể lập tức chữa khỏi. Chỉ cần có thể giảm bớt liền có thể, lão nhân muốn ngăn cản lão phụ nhân thỉnh cầu. nhưng lời nói đến bên miệng hắn lại nuốt trở vào. Không có biện pháp, trong nhà nghèo à. Lão nhân còn xoa xoa tay rất là xấu hổ nói. Tiểu đại nhân, nếu ngài có thể cho điểm chỉ điểm, chúng ta một nhà, không, chúng ta toàn bộ thôn đều cảm tạ ngài. Trong thôn giàu có nhân gia không nhiều lắm, mà thân thể có độc tố tồn trữ người cũng không ngừng chúng ta một nhà. Cách vách trong thôn tình huống càng nghiêm trọng, Vương Diệp giống như ở tự hỏi, lão phu phụ hai. Lẫn nhau xem, như là làm hạ cái gì quyết định, lão nhân đem Vương Diệp kéo đến một bên. Đối hắn nhỏ giọng nói, chúng ta sẽ không làm tiểu đại nhân bạch hỗ trợ, tuy rằng chúng ta không có gì đáng giá đồ vật tặng cho ngươi. Nhưng cũng hứa có cái tin tức, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, Vương Diệp trong lòng mỉm cười. Trên mặt tự nhiên nói, cái gì tin tức, bên ngoài khán giả đều cũng dựng lên lỗ tai, xem hai vị lão nhân còn không chịu lập tức nói ra. Vương Diệp liền nói, các ngươi vấn đề không nan giải quyết, thậm chí các ngươi thổ chất vấn đề cũng không nan giải quyết. Ta không biết ta đồng bạn sẽ làm ra cái dạng gì dược tề cùng nuôi trồng dịch. Nhưng ta có thể cho các ngươi cung cấp, tuyệt đối là nhất tiện nghi, dễ dàng nhất lộng tới. Hiệu quả cũng còn có thể, hai vị lão nhân đôi mắt đều sáng, Vương Diệp đơn giản nói ra đáp án. Bạo phơi, cọ rửa, tự nhiên lắng đọng lại, cùng với chiều sâu cày ruộng, đều có thể giải quyết thổ nhưỡng mặt ngoài toan tính quá cao vấn đề này. Chẳng qua yêu cầu thời gian tương đối trường, mặt khác cũng sẽ có chút tệ chỗ. Đơn giản nhất phương pháp, muốn hạ thấp thổ nhưỡng toan tính. Giải vôi liền hảo, chỉ cần giải vôi liền có thể. Lão nhân kinh ngạc, Vương Diệp khẳng định gật đầu. Địa phương khác ta không dám bảo đảm, nhưng nhà các ngươi này một tảng lớn thổ nhưỡng cũng chỉ muốn giải vôi liền có thể, Vương Diệp báo. Đáp ra kỹ càng tỉ mỉ vôi dùng lượng, cùng với nhằm vào các loại thổ chất cụ thể sử dụng phương pháp, Vương Diệp không có nhìn đến. Ở hắn nói xong cái này đáp án sau, hắn trên đầu phương điểm từ 15 phân biến thành 24 phân, 5 phân nơi phát ra với vôi cái này hạ thấp. Thổ nhưỡng toan tính phương pháp, mặt khác 4 phân còn lại là hắn đưa ra 4 cái vật lý tính phương. Pháp giải quyết, phía trước Vương Diệp cùng Hầu Tiểu Nham điểm kém còn không lớn. Một cái là 15 phân, một cái là 13 phân, nhưng hiện tại Vương Diệp lập tức nhảy đến 24 phân, bên ngoài khán giả liền bắt. Đầu toan. Chênh lệch lớn như vậy, này còn như thế nào so? Còn có dư lại kia 150 nhiều người dự thi phải bị quan tới khi nào? Chẳng lẽ phải bị quan đến thi đấu kết thúc sao? Ngay cả thú nhân trường học sư sinh nhóm đều có chút ê ẩm, nhưng các thú nhân nghĩ lại tưởng tượng. Thú nhân hảo bằng hữu Tiểu Diệp Tử bắt được đệ nhất danh. Như thế nào cũng so người khác bắt được đệ nhất danh hảo đi. Hơn nữa nếu không phải Tiểu Diệp Tử hỗ trợ, bọn họ thú nhân trường học ba cái người dự thi chỉ sợ cũng đều được đến hầm đãi một đoạn thời. Gian, như vậy tưởng tượng, các thú nhân lại sảng khoái, còn bạch bạch vỗ tay. Vì tiểu cô nương trợ uy, hiện tại sở hữu các thú nhân đều cho rằng cái kia kêu Tiểu Diệp Tử tiểu nữ. Hay thật là một cái tiểu nữ hài, liền ở khán giả nhớ những cái đó học sinh thời điểm. Có một ít nhìn thấu như là dân bản xứ trung thanh niên bọn nam tử chính cấp hừng hực mà hướng lão. Phu phụ hai nhà cỏ bên này chạy, cha, nương, nuôi chồng sư đại nhân tới. Một người trung niên nhân thật xa mà liền hướng về phía hai lão hô, lúc này. Hai lão đang ở cùng Vương Diệp nói cái kia sẽ làm hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Ở ước chừng 50 năm trước, chúng ta thôn đã tới một người nuôi chồng sư. Chúng ta không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, nhưng truyền thuyết hắn ở sau núi trung kiến một cái nuôi trồng mê cung. Chỉ có chúng ta thôn dân tán thành người, mới có cơ hội tiến vào cái kia nuôi trồng mê cung, Vương Diệp. Quả nhiên, thi đấu phân cấp liền ở chỗ này, hắn liền nói tại đây phiến vòng lâu như vậy. Rõ ràng nhìn đến như vậy nhiều có thể chế tác nuôi trồng dịch nguyên vật liệu. Bao gồm hắn được đến kia một sọt cũng là. Cần phải giải quyết vấn đề lại không phải đặc biệt khó khăn, ban đầu hắn còn tưởng rằng kế tiếp muốn khiêu chiến thôn dân trong miệng kia chân chính nuôi trồng sư. Không nghĩ tới, nếu nói phía trước này đoạn như là đấu vòng loại, kia hết thảy liền thông, được đến thôn dân tán thành. Liền tương đương với là bắt được càng cao cấp bậc thi đấu tư cách. Hơn nữa hẳn là không cần chữa bệnh. Chỉ cần cấp khai quật nhưỡng cùng nguồn nước hữu hiệu thống trị phương án liền có thể, cái này nuôi. Trồng mê cung, chín thành tựu là trung cấp trở lên nuôi trồng tỉ thí địa điểm, kia địa phương cũng không khó tìm. Ngươi mang theo này khối ma thạch, nó sẽ nói cho ngươi mê cung nhập khẩu ở nơi nào. Lão nhân hồi nhà cỏ, cầm một khối nắm tay đại cục đá ra tới, đưa cho Vương Diệp nhận lấy, Vương Diệp lần thứ hai đạt được một phân. Đạt được lý do, đạt được nuôi trồng trung cao cấp tỉ thí hội trường tiến vào tư cách, bên ngoài khán giả ồ lên, nguyên lai còn có càng cao cấp tỉ thí nơi. Hỏng rồi, cái này vẫn tinh tiểu nữ hài trước được đến tiến vào cơ hội. Kia nàng không phải tương đương với ở thời gian còn lại có thể làm tận khả năng nhiều đề mục sao? Một bước chậm, từng bước chậm, ta cảm giác trận này tỉ thí đệ nhất danh đã ra tới, không nhất định. Bây giờ còn có hai cái giờ, hết thảy đều còn có khả năng. Nói không chừng tiểu nữ hài mặt sau lật xe cũng có khả năng. Có khác giáo nuôi chồng đại lão ngồi không yên, ngồi xuống vẫn tinh thính phòng thượng. Cùng Càn Minh phó hiệu trưởng đáp khởi lời nói tới. Này tiểu nha đầu không tồi, là các người bí mật bồi dưỡng thiên tài ban học sinh đi. Mới như vậy điểm tiểu liền lợi hại như vậy, cùng cá nhân tinh dường như. Nàng chỉ điểm giáo thụ là ai? Lão Đàm sao? Càn phó hiệu trưởng nghĩ thầm. May mắn lão Đàm không có tới. Nếu không lúc này còn không biết muốn như thế nào đắc ý. Càn phó hiệu trưởng không chịu cho ra chuẩn xác trả lời. Liền một cái kính khiêm tốn nói. Nơi nào, không phải bí mật bồi dưỡng. Chính là tùy tiện thu vào tới, đại lão. Tùy tiện thu vào tới. Ngươi nhưng thật ra lại tùy tiện thu một cái như vậy cho ta xem. Ta nghe nói các ngươi có cái báo tam hạng tiểu thiên tài. Người đâu? Là kia tiểu nha đầu sao? Đại lão thử hỏi, Càn phó hiệu trưởng ha hả. Đột nhiên một lóng tay quầng sáng. Mau xem, có tân biến hóa. Hết chương.